Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tiếng vang thật lớn từ đằng xa bầu trời truyền đến, ninh gia đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp một đóa chói lọi pháo hoa lâm không nổ tung, kia là cung gia đạn tín hiệu, bọn hắn muốn nhóm chúng ta qua bên kia sẽ cùng, cái này nhưng cùng kế hoạch không hợp, chẳng lẽ bọn hắn cũng gặp phải ngoài ý muốn, lão thành nam tu sắc mặt trầm xuống, chần chờ nói, nơi đó nhưng so sánh tại chỗ sẽ cùng nơi thêm gần một chút, đối nhóm chúng ta mà nói lại là chuyện tốt, đại ca không cần suy nghĩ thêm. Nhóm chúng ta lúc này đã không đường có thể đi, khăn che mặt nữ tu hủy dung về sau, đầu óc ngược lại là thanh tĩnh rất nhiều, ngay lập tức quả quyết nói, tốt, chúng ta đi, theo lão thành nam tu gật đầu mạnh một cái, ninh gia đám người lên đường, ha ha, kia tiểu gia hỏa kiềm chế không được sao. Cũng không biết hắn xem thấu ta mấy phần hư thực, thanh niên hướng chi lễ âm thầm cười một tiếng, trong lòng yên lặng nghĩ đến, ngay tại cự ly ninh gia một nhóm hơn trăm dặm một chỗ trên đỉnh núi. Phòng Bắc Thần mấy người cũng đang nhìn cung gia phát xạ tín hiệu, hừ. Thật sự là một đám phế vật, khó trách Tống gia quanh năm tại năm đại gia tộc bên trong xếp hạng cuối cùng, thật đúng là danh phù kỳ thực. Phòng Bắc Thần rất là không vui nói, cung gia phát ra đạn tín hiệu, cải biến bọn hắn sớm định ra kế hoạch, tất nhiên là phát hiện cái gì, mà đây tuyệt đối cùng Tống gia thất bại cởi không ra quan hệ, cấp tốc dựa sát vào đi qua, thừa dịp bọn hắn đặt chân chưa ổn, đem bọn hắn cho ta giải quyết. Phòng Bắc Thần ra lệnh một tiếng, phòng hổ bọn người lập tức tế ra phi hành pháp khí, đường hoàng hướng tín hiệu vị trí mà đi. Chương 557, đối thoại hướng chi lễ, vô danh núi đá bên trên, trải qua cung gia tu sĩ một phen bận rộn về sau, trước sau tổng bày ra 4 tòa trận pháp, mặc dù còn lại 3 tòa cùng Lạc Hồng tứ tượng loạn không trận chênh lệch rất xa, nhưng cũng đủ để cho rơi vào trong đó địch nhân mang đến khả quan thực lực cắt giảm, như lại bằng vào nhân số trên ưu thế. Phòng gia muốn diệt sát bọn hắn tuyệt đối là chuyện vô cùng khó khăn, cho nên, cái này 4 tòa trận pháp một bố thành, cung gia đám người liền trong lòng không khỏi nhất an. Lúc này đạn tín hiệu đã phát, cung bội vũ bọn người liền liền ngồi xếp bằng xuống tới, khôi phục pháp lực, chậm đợi viện quân hoặc là phòng gia đến. Liền như vậy qua mấy canh giờ về sau, chân trời rốt cục xuất hiện bóng người, cung bội vũ hai mắt nổi lên nhàn nhạt linh quang, thi triển linh mục thuật nhìn lại. Lúc này liền nhận ra bay ở trước nhất đầu lão thành nam tu, quá tốt rồi, là ninh gia đội ngũ, hả? Không đúng, thần sắc của bọn hắn làm sao hốt hoảng như vậy, khóe miệng chưa câu lên, cung bội vũ liền phát hiện dị thường, nhìn chăm chú hướng ninh gia phía sau xem xét, chỉ thấy phòng Bắc Thần bọn người ở tại toàn lực truy sát bọn hắn, bội vũ ca, đây là có chuyện gì? Ninh gia làm sao lại thừa chút người này rồi? Bọn hắn không cùng Mã gia sẽ cùng sao? Cung Diễm Hoa trong lòng lạnh buốt, nghĩ đến một cái nàng không muốn tin tưởng sự thật, phòng gia người cũng không nhiều, nghĩ đến là bọn hắn đã cùng Ninh Ngựa hai nhà sống mái với nhau một trận, nhóm chúng ta còn có cơ hội, bỏ mặc như thế nào, đi trước tiếp ứng Ninh gia, không thể để cho bọn hắn cứ như vậy bị phòng gia đuổi theo giết chết. Cung Ngạn Văn thần sắc ngưng trọng địa đạo, chính vào tính mệnh du quan thời điểm, hắn nhưng không có nửa phần may mắn, đám người thấy một lần phòng gia tu sĩ chỉ có 8 người. Lập tức dũng khí đại sinh, nhao nhao hưởng ứng cung Ngạn Văn đề nghị, cùng nhau phi thân tiến đến tiếp ứng, đối mặt cung gia tu sĩ đột kích, phòng Bắc Thần quả quyết từ bỏ truy sát, dù sao bọn hắn một đường toàn lực phi độn, pháp lực tổn hao không ít, miễn cưỡng giao chiến ăn thiệt thòi quá lớn, cung gia đã định ra cố thủ sách lược cũng sẽ không dễ dàng cải biến, dù sao bọn hắn vừa mới dùng trận pháp mai phục phương pháp diệt sạch Tống gia, ngay lập tức sợ mình cũng bên trong chiêu số giống vậy. Cho nên liền không có truy kích phòng gia 8 người, trở lại núi đá về sau, không đợi lão thành nam tu bọn hắn thở một ngụm, cung bội vũ liền vội vàng hỏi tới bọn hắn biết tình huống, khi lấy được Mã gia hủy diệt, ninh gia cũng chỉ thừa bọn hắn 6 người lúc, lòng của mọi người liền không khỏi trầm xuống, vốn cho rằng đây chính là bết bát nhất tin tức, nhưng rất nhanh ninh gia đám người lại nói, tạo thành như vậy thê thảm đau đớn kết quả, lại chỉ là phòng gia nửa đội nhân mã, những cái kia thần bí hắc bào tu sĩ, từ đầu đến cuối liền không có xuất hiện qua. Nghe nói tin tức này, cung gia tất cả mọi người không khỏi lo sợ bất an, không khỏi hoài nghi mình có thể hay không thủ đến cuối cùng một ngày. Cung bội vũ vốn là muốn mời Lạc Hồng cùng nhau thương nghị đối sách, nhưng bị hắn lấy gia cố trận pháp làm lý do cự tuyệt. Lạc Hồng sở dĩ muốn làm như thế, chính là bởi vì hắn hiện tại không có thời gian rỗi, sẽ cùng một đám luyện khí kỳ tu sĩ đóng kịch. Hướng sư huynh, nhiều năm không thấy, ngươi vì sao trở nên trẻ tuổi như vậy rồi? Một bên cúi đầu loay hoay trận bàn, Lạc Hồng một bên âm thầm hướng thanh niên Hướng Chi Lễ truyền âm nói, ha ha, Hướng mổ cũng muốn hỏi Lạc sư đệ, vì sao hơn 200 năm qua đi, dung mạo của ngươi không chút nào không thay đổi. Thanh niên Hướng Chi Lễ nhìn như ngoan ngoãn mà tại cho trọng thương ninh gia tu sĩ bôi thuốc, lại tại vụng trộm truyền âm, kỳ thật Hướng sư huynh không cần phải nói, Lạc mổ cũng có thể đoán được, ngươi trước đây không tiếc giả trang luyện khí đệ tử, chui vào Hoàng Phong Cốc, chính là vì kia huyết sắc cấm địa bên trong bí bảo a. Lạc Hồng biết rõ coi như mình là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không thể để hóa thần sơ kỳ đỉnh phong Hướng Chi Lễ nhìn thẳng, chí ít lại giao thủ qua một lần trước đó là như thế này, cho nên, hắn muốn tới có đối thoại tư cách, liền phải xuất ra đối phương hứng thú đồ vật tới, từng. Ngươi tiến vào, huyết sắc cấm địa bên trong tòa kia trung tâm thạch tháp, chính là cấm địa chi chủ chỗ ở, đối phương thế nhưng là thời kỳ thượng cổ hóa thần tu sĩ. Hướng Chi Lễ tại cùng Hàng Lập Lạc Hồng lần kia huyết sắc thí luyện bên trong, từng muốn xông vào thạch tháp, nhưng cuối cùng rơi vào cái chật vật mà quay về kết quả, cũng không đạt được mình muốn đồ vật, cho nên, hắn đang nghe Lạc Hồng nhắc lên việc này về sau, lúc này tinh thần tỉnh táo, cũng không cấm thầm nghĩ đối phương có phải hay không chính là được trong thạch tháp cơ duyên, khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, Lạc mổ cũng không có đi vào. Mà là Lạc mổ một vị hảo hữu may mắn đạt được trong lúc này thạch tháp cấm chế lệnh bài, cho nên có thể đi vào, thu hoạch có chút phong phú. Hướng sư huynh, liền không có cái gì muốn hỏi sao, đến này cơ duyên chính là Nam Cung Uyển, Lạc Hồng tự nhiên không có khả năng đưa nàng thân phận nói ra. Ha ha, Hướng mổ bất quá là ngẫu đến hào hứng tiến đến tìm tòi, nếu là vô duyên cũng sẽ không cưỡng cầu. Lạc sư đệ vẫn là nói một chút này tới là mục đích gì đi, cùng một đám luyện khí kỳ tu sĩ trà trộn cùng một chỗ, cũng sẽ không một chuyện dễ dàng sự tình. Hướng Chi Lễ ánh mắt chớp động hai lần, kiềm chế lại tự mình hỏi thăm xúc động, đổi đề tài nói, rốt cục chịu nói chuyện này sao? Xem ra mục đích của ta là đạt đến. Lạc Hồng âm thầm cười một tiếng, cũng không có cố ý lập cái gì, lời nói thật thực nói ra, Lạc mổ chẳng qua là chịu bất quá đệ tử thỉnh cầu, giúp nàng bảo vệ một cái trọng yếu người thôi. Đương nhiên, trong đó cũng có đối huyết thấp lão tổ như thế trăm phương ngàn kế mưu tính một đám đê giai tu sĩ mà sinh lòng hiếu kỳ nguyên nhân tại, Lạc mổ hiện nay đối ngũ nguyên trong dãy núi bí mật biết rất ít, có thể hay không thỉnh Hướng sư huynh chỉ giáo một hai, thì ra là thế, kia Lạc sư đệ vận khí của ngươi thật đúng là không tốt, theo Hướng mổ biết nơi đây thế nhưng là phong ấn một cái thượng cổ đại yêu, nó như thoát khốn, ngươi ta định tránh không được trở thành nó đòi lấy huyết thực mục tiêu, Hướng Chi Lễ cũng sẽ không trực tiếp liền tin tưởng Lạc Hồng, cho nên cũng không nói ra hấp huyết trùng mẫu sự tình, ồ. Nguyên lai nối tới sư huynh cũng không rõ ràng, kia Lạc mổ thật có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ những cái kia phòng gia tu sĩ còn thoát khỏi Hướng sư huynh tỏa hồn chi thuật. Đối với Hướng Chi Lễ lần giải thích này, Lạc Hồng là không tin chút nào, phát sinh ở Đại Tấn trên địa đầu sự tình, liền thiếu đi có giấu giếm được bọn hắn những này bản thổ hóa thần. Lạc sư đệ cũng đừng coi thường kia huyết thấp lão tổ, hắn tu vi mặc dù trên lệch nhóm chúng ta một cảnh giới, nhưng máu nói thần thông bí thuật cũng có chút cường đại quỷ dị, cũng không phải dễ tới bối. Hướng mổ trước đây đã dò xét qua, những cái kia phòng gia tu sĩ nguyên thần trên cũng có cường đại huyết cấm, này cấm chẳng những có thể làm cho những bọn tiểu bối này tu luyện lên máu đạo công pháp càng thêm dễ dàng, thi triển máu đạo thần thông mạnh hơn, mà lại có thể gắt gao bảo vệ bọn hắn nguyên thần, có chút ngoại lực gia trì liền sẽ vỡ nát bọn hắn nguyên thần, chính là Hướng mổ cũng không có chút nào biện pháp. Hướng Chi Lễ lời ấy ngược lại là thật, bằng không hắn như thế nào lại buông tha dạng này thu hoạch được tình báo cơ hội. Lạc Hồng nghe vậy sững sờ, hắn vừa rồi tâm thần đều thả trên người Hướng Chi Lễ, ngược lại là không có chú ý phòng bắt thần bọn người, lúc này thần thức tìm tòi, liền phát giác được bọn hắn nguyên thần xác thực khác thường. Nếu là tại ngoại giới, Lạc Hồng có lẽ còn có biện pháp phá giải những này huyết cấm, nhưng ở Hắc Phong Tuyệt Tức trận bên trong, hắn thần thức nhận áp chế quá lớn, lại là không cách nào làm được như thế tinh tế thao tác. Chương 558, chân linh di vật. Hướng Chi Lễ gặp Lạc Hồng đột nhiên xuất thần, liền tri kỳ nhô ra thần thức, trong lòng vừa mới động, liền cũng đem thần thức dò xét ra ngoài. Sau đó hắn liền phát hiện, phòng bắt thần bọn người vừa lúc ở hắn thần thức cực hạn biên giới vị trí. Lúc này, hắn lại liếc nhìn Lạc Hồng, vậy mà gặp hắn trên mặt lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dạng, hiển nhiên là tìm được tự mình vừa rồi lời nói huyết cấm, người này thần thức hảo hảo cường đại. Cho dù ta ở chỗ này nhận trận pháp áp chế càng lớn, nhưng cũng không phải phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ có thể so sánh, hẳn là hắn tu luyện chính là sở trường thần thức công pháp. tốt trên người ta có món kia đồ vật, hắn không có khả năng dò xét đến ta chân thực tu vi, nếu không ta cái này mặt mo vừa rồi coi như ném đi được rồi. Hướng Chi Lễ trong mắt lóe lên một tia kinh mang, dần dần đối Lạc Hồng coi trọng, hắc hắc, sau ngươi ta cũng lớp 10 cái cảnh giới, Hướng lão quỷ đây là lại muốn ẩn tàng chân thực tu vi a, xem ra hắn là dự định làm kia đánh chim chi đồng, mà ta chính là cái kia hoàng tước, bất quá thực lực của hắn hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, bằng vào ta thần thức đảo qua hắn lúc, cũng có một loại rơi vào trong sương mù mông lung cảm giác, theo lý thuyết hắn cùng ta thần thức cảnh giới không sai biệt lắm, là không nên xuất hiện loại này tình huống. Thanh Phong, ngươi có gì cảm giác, thần thức phương diện vấn đề, Lạc Hồng cảm thấy vẫn là có cần phải thỉnh giáo một cái chuyên gia. Đại nhân, trên người người này có dũng khí thuộc hạ cực kỳ chán ghét khí tức, tựa như là thuộc hạ truyền thừa trong trí nhớ một loại nào đó chân linh. Đáng tiếc, thuộc hạ chỉ là cấp thấp nhất thiên ngoại tâm ma tộc, thu hoạch truyền thừa ký ức không nhiều, cho nên cụ thể là loại nào chân linh thuộc hạ cũng nói không rõ ràng, nhưng khẳng định là ta thiên ngoại tâm ma tộc thiên địch. Đối với Thanh Phong nói ra, Lạc Hồng không có nửa điểm kinh dị, dù sao liền chân long loại kia tồn tại cũng có Côn Bằng làm thiên địch, đại đạo phía dưới vạn vật đều có âm dương, không có cái gì là chân chính vô địch, mà Hướng Chi Lễ tại nhân giới xông xáo nhiều năm như vậy, trong tay có bao nhiêu bảo bối Lạc Hồng cũng không kỳ quái, chỉ là một điểm chân linh vật liệu, thậm chí tính không được đứng đầu nhất. Nói tới chân linh, Lạc Hồng không khỏi nghĩ đến vạn bảo nang bên trong kia năm cái thải sắc linh vũ, dựa theo Vũ Sơn năm nhà tiên tổ kế hoạch, là muốn đem cái này năm cái màu linh thăng linh về sau, dùng để luyện chế thông thiên linh bảo. Lạc Hồng nguyên bản cũng nghĩ làm như thế, dù sao ngũ thải hà quang uy lực 10 điểm khả quan, một khi luyện chế thành công, tuyệt đối sẽ trở thành hắn mạnh mẽ nhất ác chủ bài một trong. Nhưng ở hắc vực một nhóm lúc, Lạc Hồng gặp được ngũ thải khổng tước chân thân huyễn tượng, sau đó liền nhận ra kia năm cái màu linh chính là xuất từ ngũ thải khổng tước, làm thiên địa chân linh một loại. Ngũ thải khổng tước mặc dù nhìn xem xinh đẹp, nhưng kỳ thật hung tàn cực điểm, chính là thích nhất thôn vệ tu tiên giả tồn tại một trong. Chỉ vì nó trưởng thành cần thôn vệ lượng lớn ngũ hành tinh khí, cho nên linh giới bên trong những cái kia ngũ hành thiên phú xuất chúng đại tộc cũng tại nó thực đơn bên trên. Quan hệ giữa bọn họ là tuyệt đối không thể điều hòa sinh tử đại địch, cho nên phá thiên thương chủ nhân mới có thể không tiếc hủy đi một cái huyền thiên chí bảo, cưỡng ép đem diệt sát. Ngũ thải khổng tước hung tàn vốn liếng chính là nó đầy đủ cường đại, Lạc Hồng tự nhiên mà vậy liền đánh lên nó huyết mạch chủ ý. Dù sao hắn trong tay có ngũ thải khổng tước linh vũ, còn có phá thiên thương trên đầu giọt kia tinh huyết. Đối với cái này, Lạc Hồng từng hỏi qua Ngân Tiên Tử, nàng tại chỗ liền cấp ra cực kỳ tiêu cực trả lời, ngũ thải linh vũ bên trong vốn cũng không ngậm bao nhiêu tinh huyết, lại bị người loạn xạ tế luyện một phen, đã cơ hồ thành linh tài đồng dạng tử vật. Mà phá thiên thương trên đầu giọt kia tinh huyết mặc dù tinh thuần, nhưng hắn tử khí càng là nồng đậm, nếu là đem luyện hóa, Lạc Hồng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử xác suất cao tới chín thành. Ngân Tiên Tử muốn dùng những này bày ở ngoài sáng nan đề, nhưng Lạc Hồng biết khó mà lui, nhưng Lạc Hồng cho tới bây giờ liền không sợ khiêu chiến, càng sẽ không tùy tiện bị người bên ngoài ngôn ngữ ảnh hưởng, có thể thành hay không, còn phải nghiên cứu qua mới biết rõ. Thế là, trải qua một phen cố gắng về sau, Lạc Hồng phát hiện giọt kia ngũ thải khổng tức tinh huyết, sở dĩ có thể trải qua vạn cổ còn bất kiền hạt, chính là bởi vì trong đó còn chứa ngũ thải khổng tức một tia chân linh chi hồn, mặc dù cho đến ngày nay, cái này sợi chân linh chi hồn đã suy yếu tới cực điểm, cho nên không tra xét rõ ràng cũng không phát hiện được nó, nhưng chỉ cần nó còn lại một hơi, Lạc Hồng liền có cơ hội, lấy cái này sợi chân linh chi hồn trạng thái, tình cảm cùng ký ức tất nhiên đã bị toàn bộ ma diệt, bất quá sinh linh cơ sở nhất bản năng, nó khẳng định vẫn là bảo lưu lấy. Trên lý luận tới nói, Lạc Hồng chỉ cần cung cấp sung túc ngũ hành tinh khí, liền có thể khiến cho khôi phục sinh cơ. Nhưng mà, cái này tại nhân giới căn bản không thể nào làm được, bằng không hắn cũng không cần vì cô động nhất nguyên trọng thủy mà phát sầu. Ngũ thải khổng tước sau cùng cái này sợi chân linh chi hồn, cũng đã không cách nào chèo chống quá lâu, các loại không đến Lạc Hồng sau khi phi thăng lại nghĩ biện pháp, rơi vào đường cùng, Lạc Hồng chỉ có thể đem giọt kia tinh huyết cùng năm cái màu linh dung hợp, lấy thôn vệ tự thân bản nguyên tinh khí phương pháp, để nó có thế nhiều tồn tại cái ngàn năm. Cái này mang tới hậu quả chính là ngũ thải linh vũ linh cấp giảm lớn, Vũ Sơn tiên tổ mưu đồ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bây giờ, dung hợp chân linh chi huyết ngũ thải linh vũ, bị Lạc Hồng cất đặt tại Hoàng Phong cốc chủ linh thất bên trong, dựa vào trong đó cao nồng độ linh khí tận lực chậm lại tự thân tiêu vong. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng vừa chuyển động ý nghĩ, tâm thần về tới ngay lập tức, ngũ thải linh vũ sự tình nhất định phải đến linh giới khả năng xử lý, hiện nay suy nghĩ nhiều vô ích. Một bên khác, Hướng Chi Lễ gặp Lạc Hồng dò xét qua sau liền một mực không nói gì, lông mày còn thỉnh thoảng nhíu chặt, liền cho rằng hắn tại thôi diễn phá giải huyết cấm, trong lòng không khỏi lắc đầu. Huyết cấp lão quỷ huyết cấm cùng những cái kia phòng gia tu sĩ nguyên thần, đã thiên ti vạn lũ quấn quýt lấy nhau, tựa như bọn hắn nguyên thần trên mọc ra một khối huyết nhục, ta chính là tại lúc toàn thịnh, cũng không cách nào giải trừ loại này âm tà chi thuật, cái này tiểu tử thuần túy là uổng phí công phu, chung quy là niên kỷ quá nhỏ, kiến thức không đủ, nghĩ đến, thực lực của hắn cũng cách những cái kia uy tín lâu năm nguyên anh hậu kỳ tu sĩ rất xa. Ngay tại Hướng Chi Lễ làm ra như vậy phán độc lúc, Lạc Hồng thanh âm lại tại hắn vang lên bên tai, Hướng sư huynh, ngươi ta không ngại làm giao dịch, Lạc mổ dùng những cái kia phòng gia tu sĩ nguyên thần bên trong tình báo, đổi lấy ngươi biết tình báo, không biết có thể, hẳn là Lạc sư đệ có nắm chắc đối những cái kia phòng gia tu sĩ sư hồn, Hướng Chi Lễ lập tức hơi kinh ngạc truyền âm nói, hắc hắc, tại nguyên thần chi đạo thượng Lạc nào đó thế nhưng là đầy đủ có lòng tin, Hướng sư huynh ngươi định như thế nào, Lạc Hồng khóe miệng có chút câu lên, yên lặng quyết định những cái kia phòng gia tu sĩ vận mệnh, cái này tiểu tử xem ra thật đúng là sở trường một đạo tu sĩ, không thể quá xem nhẹ hắn a. Hướng Chi Lễ trầm ngâm một hơi về sau, truyền âm nói, có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được, tại Lạc Hồng gật đầu đáp lời thời khắc, liền nghe cung bội vũ cao giọng hô, Lạc huynh mau tới đây, phòng gia những cái kia người như là muốn công đến đây, hắc, thật đúng là trời tốt, Lạc Hồng thầm nghĩ đối phương đi vào xảo, liền muốn quay người ngang nhiên xông qua. Đúng lúc này, một đạo bóng tím không nhìn núi đá trên trận pháp, trực tiếp chui vào Lạc Hồng trong tay áo, chương 559, tiện tay diệt sát, phi thiên tử văn hạt có thể giấu giếm được cung ninh hai nhà luyện khí tu sĩ, lại là không gạt được Hướng Chi Lễ, hắn thấy một lần tình hình này, liền biết cái kia độc trùng chính là Lạc Hồng phái đi ra thám tử, ngay lập tức liền lưu ý lên Lạc Hồng sắc mặt tới, đại nhân, sơn mạch chỗ sâu huyết yêu đang bị một cổ ý chí điều khiển, toàn bộ tiến về một chỗ vách núi. Thuộc hạ thân thể này bản năng cảm ứng được, kia bên dưới vách núi đầu có thượng cổ hung thú khí tức, mặc dù yếu ớt, nhưng lại cực kỳ đáng sợ, nghĩ đến tuyệt không phải dễ tới bối. Phi thiên tử văn hạt mang về tình báo trực tiếp xác nhận, Hướng Chi Lễ lời nói, ngũ nguyên sơn mạch chỗ sâu thật đúng là phong ấn thượng cổ đại yêu. Mấu chốt nhất là, những cái kia huyết yêu vừa lúc ở cái này thời điểm bạo động, khẳng định là cùng biến mất kia 10 tên hắc bào tu sĩ có quan hệ, nói cách khác. Huyết cấp lão tổ rất có thể cùng kia thượng cổ đại yêu đạt thành cái gì hợp tác, nếu là chậm đợi đối phương đạt được, cực khả năng nhường sự tình phát sinh ngoài ý liệu biến cố. Nghĩ đến đây, Lạc Hồng không khỏi khẽ nhíu mày, không thể lại trì hoãn, ta nhất định phải nhanh đạt được càng nhiều tình báo. Hướng Chi Lễ thấy một lần Lạc Hồng nhíu mày, liền biết đối phương đạt được tất nhiên không phải tin tức tốt, trong lòng liền có so đo, xem ra, huyết cấp lão quỷ kia đã bắt đầu hành động, ha ha, hy vọng hắn có thể thành công. Nếu không cách một tầng phong ấn, ta còn thực sự cầm kia hấp huyết trùng mẫu không có biện pháp. Ngay tại hai người âm thầm mưu đồ thời điểm, một bên khác, phòng Bắc Thần tám người lại là đã nhích lại gần. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là độc thân mà đến, sau lưng còn mang đến một đám số lượng không dưới 30 huyết yêu. Khặc khặc, muốn lợi dụng trận pháp cố thủ, liền để các ngươi cung gia cũng nếm thử huyết yêu lợi hại. Ha, phòng Hổ quát lên một tiếng lớn, liền phát ra trong tay huyết mâu. Phương pháp này khí chính là từ huyết khấp tông đặc biệt luyện chế, bạo tán sau có thể dụ đến huyết yêu phát cuồng, đối một mảnh khu vực người cùng vật tiến hành điên cuồng công kích. Thạch Sơn bên trên, lão thành nam tu thấy một lần cảnh này, lúc này biến sắc, quát to, không nên công kích kia huyết mâu. Lúc trước hắn đã bàn giao nhóm người mình cùng phòng gia giao thủ trải qua, cung bội vũ bọn hắn đương nhiên rõ ràng huyết mâu tác dụng, cũng một cái minh bạch phòng gia ý đồ. Nhưng mà, nếu là cần địch nhân đánh nổ, mới có thể phát huy công dụng, huyết khấp tông luyện khí thủ đoạn cũng liền quá kém. Cái gặp phòng Hổ cười gằn, hai tay bóp ra một cái pháp quyết, tùy theo chính là hét lớn một tiếng, bạo, lập tức, hắn chỗ phát ra huyết mâu tại Thạch Sơn trên không nổ tung, phung xuống một mảnh huyết vụ. Giờ phút này, những cái kia nguyên bản gắt gao đuổi theo tại phòng gia tu sĩ sau lưng huyết yêu, lại tất cả đều là ngu ngơ một cái chớp mắt, sau đó ánh mắt nhao nhao chuyển hướng Thạch Sơn, theo máu me đầy đầu tê cùng hống một tiếng. Hướng Thạch Sơn phát động công kích, còn lại huyết yêu cũng giống bị kích thích, vậy mà không nhìn phòng gia tám người tồn tại, trực tiếp hướng Thạch Sơn cuồng dũng tới. Lúc này thế cục mặc dù ác liệt, nhưng cung ninh hai nhà không có khả năng từ bỏ Thạch Sơn, chỉ có thể gửi hy vọng ở trận pháp, cắn răng chuẩn bị liều chết một trận chiến. Liền trên Thạch Sơn tất cả mọi người ánh mắt, cũng tập trung ở sắp đánh tới huyết yêu trên thân lúc, Lạc Hồng lại ngẩng đầu nhìn chậm rãi bay xuống huyết mâu tàn phiến. tiện tay một chiêu, liền đem bên trong một cái thu tới trong tay. Cái gặp, mảnh vỡ này trung tâm đúng là trống không, hiển nhiên kia huyết mâu nguyên bản là trống rỗng, ở trong chứa huyền cơ ngay tại trong đó chỗ phong đồ vật bên trên, tàn phiến bên trong, nhàn nhạt màu đỏ khí thể đang không ngừng bay hơi, Lạc Hồng chỉ là có chút vừa nghe, khí huyết liền có chút sao động, hừ. Dùng một loại nào đó huyết đạo bí thuật luyện chế thuốc kích thích sao? Cái đồ chơi này có thể làm ký sinh huyết trùng phát cuồng, nói không chừng sẽ có nhiều tác dụng. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng sơ lược phát huy pháp thuật đem tàn phiến phong ấn về sau, liền đem thu nhập vạn bảo nan. Ha ha, Lạc sư đệ còn không xuất thủ sao? Lại tiếp tục như thế, những này cung gia tu sĩ coi như nguy hiểm. Đột nhiên, Hướng Chi Lễ truyền âm tới nói, Lạc Hồng lúc này đảo mắt một vòng, phát hiện huyết yêu chỗ phun huyết vụ quả thật trận pháp khắc tinh, lúc này mới trong phiến khắc, liền có hai tòa trận pháp xuất hiện bất ổn chi tượng. Phòng gia tám người hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, lúc này đã lặng lẽ đè lên, chỉ đợi huyết yêu thay bọn hắn đánh ra một lỗ hổng, liền sẽ dựa thế đánh lén tới. Kỳ thật, phòng gia dẫn tới huyết yêu ngoại trừ đặc biệt mấy cái, còn lại cũng không thể nào lợi hại, dù sao nơi này là Ngũ Nguyên Sơn Mạch bên ngoài, vốn cũng không có lợi hại yêu thú. Cung Bội Vũ bọn người từng có đối phó huyết yêu kinh nghiệm, theo lý thuyết không nên đánh đến như thế tràn ngập nguy hiểm, chỉ bất quá phòng Bắc Thần bọn người tồn tại, đối bọn hắn mà nói thật sự là cái to lớn uy hiếp, cho nên bọn hắn đang đối kháng với huyết yêu lúc cũng không dám toàn lực xuất thủ, có chỗ giữ lại, cho nên, cục diện mới có thể có vẻ 10 điểm thế yếu. Lạc huynh, trận pháp sắp không chịu được nữa, nhóm chúng ta phải chăng lập tức chuyển di? Huyết yêu tập kích dù chưa giết chết bất luận cái gì một người, nhưng lại tiêu hao đám người đại lượng pháp lực, còn hủy đi bọn hắn thật vất vả sáng tạo ra địa lợi, tiếp tục thủ vững, chỉ là một con đường chết, không cần, là thời điểm làm kết thúc. Lạc Hồng nhàn nhạt để lại một câu nói về sau, liền dưới chân điểm nhẹ, thân hình lập tức như là như quỷ mị thoát ra mấy trượng, còn không đợi Cung Bội Vũ lấy lại tinh thần, hắn liền đã xông ra trận pháp, đồng thời vòng qua huyết yêu, chính trực hướng phòng Bắc Thần bọn người mà đi, thật nhanh. Đây là pháp thuật gì? Cung Diễm Hoa mắt lộ ra kinh hãi, hết sức nghi hoặc nhìn qua Lạc Hồng bóng lưng nói, tự hồ là đem pháp thuật cùng thế tục khinh công liên hợp sử dụng, Lạc huynh đây là muốn làm gì? Cung Ngạn Văn cũng không kinh ngạc tại Lạc Hồng tốc độ, nhưng hắn thực tế không nghĩ ra là Hà Lạc Hồng sẽ chủ động đón lấy phòng Bắc Thần bọn người, chẳng lẽ hắn nghĩ bằng vào lực lượng một người diệt đi phòng gia, cái này sao có thể? Thạch Sơn trên người tại kinh ngạc chấn kinh, Thạch Sơn ở dưới phòng gia mấy người cũng là đồng dạng thần sắc. Bất quá bọn hắn đang khiếp sợ về sau, liền tất cả đều lộ ra vẻ nhạo báng, khạch khạch, thiếu chủ, người này chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ tới đầu hàng? Phòng Hổ cười quái dị một tiếng, không chút nào đem Lạc Hồng để vào mắt, người này nhìn xem có chút thủ đoạn, ngươi đi đem hắn giải quyết. Phòng Bắc Thần tùy ý chọn một cái phòng gia tu sĩ, mở miệng ra lệnh, vâng, thiếu chủ, tuân lệnh. Người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tự hồ có thể được tuyển chọn là một cái thiên đại hảo sự, nếu là trước đó, Lạc Hồng còn có thể xuất phát từ ẩn tàng tu vi cân nhắc, cùng phòng Bắc Thần bọn người chơi đùa, nhưng hắn hiện tại đuổi thời gian. Thế là, tại cách xa nhau trăm trượng lúc, Lạc Hồng tay áo hất lên, lúc này liền có tám đạo màu xám quỷ ảnh theo hắn ống tay áo bay ra. Những này màu xám quỷ ảnh không nhìn phòng Bắc Thần bọn người tại hoảng sợ bên trong thi triển hộ thân thủ đoạn, trực tiếp không có vào mi tâm của bọn họ. Cái này một cái chớp mắt, phòng gia tám người nhãn thần ngốc trệ xuống tới, nhao nhao đứng thẳng bất động tại kia. Tại người bên ngoài không thấy được Nê Hoàng Cung trong cùng bụi vực ma triển khai quyết tử đấu tranh. Đáng tiếc, bị bụi vực ma xâm nhập Nê Hoàng Cung về sau, chính là kết đan tu sĩ cũng giữ nhiều lành ít, huống chi bọn hắn những này luyện khí tu sĩ. Nếu không phải xử lý huyết cấm phải tốn nhiều thời gian, xâm nhập kia một cái chớp mắt, bụi vực ma liền có thể đem phòng Bắc Thần đám người nguyên thần thôn phệ. Chương 560, vào núi, mười mấy hơi thở về sau, phòng Bắc Thần bọn người giống như đột nhiên bị rút mất xương cốt đồng dạng sụi lơ xuống tới, lập tức tám đạo màu xám quỷ ảnh theo trong cơ thể của bọn họ trôi nổi ra, một mạch bay trở về Lạc Hồng ống tay áo, đã xuất thủ giải quyết phòng Bắc Thần bọn người, Lạc Hồng cũng không cần thiết giấu dốt, cái gặp hắn hai tay liên đạn, bành bành, không ngừng kích xạ ra ám thanh tử, không có một lát Thạch Sơn trên huyết yêu liền vì không còn một móng, là Lạc Hồng lần nữa trở lại Thạch Sơn chi đỉnh lúc, đã có thế theo Cung Ninh hai nhà tu sĩ trong mắt. Nhìn ra rõ ràng e ngại chi sắc, liền liền cùng hắn quen biết Cung Bội Vũ cùng Cung Ngạn Văn hai người, nhãn thần đều có chút né tránh, cũng âm thầm đề phòng hắn. Ha ha ha ha, đột nhiên một trận điên cuồng tiếng cười lớn, tại tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, đâm rách yên tĩnh không khí, không thắng được. Từ vừa mới bắt đầu, ta Tống gia liền không thắng được, bị bắt về sau, Tống Quân Lâm một mực tại tỉnh lại tự mình không nên trúng kế, hại Tống gia quật khởi đại nghiệp, nhưng hắn tại nhìn thấy Lạc Hồng đại hiển thần uy về sau, liền bỗng nhiên tỉnh ngộ, coi như hắn không trúng kế, kết quả cũng sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, cái này Lạc Hồng, chính là cái quái vật, gặp hắn như vậy điên cười bộ dáng, cho dù bị đối phương tuyệt tình thật sâu đâm bị thương cung tuyết hoa, trong lòng vẫn không khỏi đau xót, thở dài một tiếng về sau, nàng quay đầu lại, vừa vặn liền nhìn thấy Lạc Hồng đứng tại trước người của nàng, tay phải kéo lên một cái màu tím sậm, dài gần tấc nhỏ bọ cạp, đây là Lạc Mổ linh sủng, ngươi đưa nó đặt ở đầu vai, nếu là gặp được nguy hiểm không, nó tự nhiên sẽ cứu ngươi tính mệnh. Lạc Hồng đem tay phải hướng về phía trước đưa tiễn, ra hiệu cung tuyết hoa tiếp nhận đi, Lạc huynh ngươi là dự định muốn ly khai sao? Cung tuyết hoa lần này đầu óc ngược lại là xoay chuyển rất nhanh, nàng đã biết rõ Lạc Hồng là đáp ứng Lục Trúc, mới có thể để ý như vậy an nguy của nàng, lúc này đem việc này giao cho linh sủng, thế tất là đối phương có chuyện quan trọng khác, nếu không lấy hắn vừa rồi hiện ra kinh khủng thủ đoạn, như thế nào lại cần lấy ra linh sủng đây? Lạc huynh, ngươi không phải là chuẩn bị xâm nhập Ngũ Nguyên Sơn Mạch à? Bên kia động tĩnh tuyệt không phải nhóm chúng ta luyện khí kỳ tu sĩ có thể xử lý, còn xin nghĩ lại à? Cung Ngạn Văn một mực chú ý Lạc Hồng động tĩnh, ngay lập tức liền khuyên nhủ, đúng vậy à Lạc huynh, phòng gia kia 10 tên hắc bào tu sĩ còn không biết tung tích, ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau lưu thủ ở đây đi, chỉ cần 7 ngày thoáng qua một cái, nhóm chúng ta liền có thể đi ra. Cung Bội Vũ cũng không muốn Lạc Hồng rời đi, kia dài gần tấc nhỏ bọ cạp thật là khiến người không thể nào cảm thấy yên tâm. Bội Vũ huynh yên tâm đi, kia 10 cái hắc bào tu sĩ sẽ không lại xuất hiện, bọn hắn vừa tiến vào nơi đây, liền hướng Ngũ Nguyên Sơn Mạch chỗ sâu đi. Nghĩ đến, kia huyết vân chi biến chỉ là bắt đầu, như không người đi ngăn cản, chỉ sợ nhóm chúng ta hôm nay ở đây tất cả mọi người đều muốn bởi vì mà chết, cho nên Lạc Mổ là không thể không tiến đến tìm tòi. Nói đi, Lạc Hồng liền bày ra một bộ tâm ý đã quyết bộ dạng, tế ra pháp khí liền đi, đợi Lạc Mổ bóng lưng biến mất về sau, Cung Ninh hai nhà nhân tài buông lỏng xuống, Cung Diễm Hoa vỗ vỗ tự mình ngực, thở nhẹ một hơi nói, đi cũng tốt, hắn tại ta đây cũng có chút không thở được. Ngạn Văn ca, ngươi biết rõ Lạc đại ca đem ra sử dụng những cái kia quỷ ảnh là cái gì không? Phòng Bắc Thần những người kia dù sao cũng là luyện khí 11 2 tầng tu sĩ, vậy mà một điểm sức phản kháng cũng không có chết rồi, hẳn là một loại nào đó bí bảo, nghĩ đến là Lạc huynh đoạt được truyền thừa. Cung Ngạn Văn chỉ có thể như thế suy đoán nói. Một bên khác, lão thành nam tu cũng cảm thấy trở về từ cõi chết, đang muốn trông nom một cái trọng thương tộc nhân, vốn nên ở bên chiếu cố ngoại viện tu sĩ không thấy bóng người, kỳ quái. Tiểu muội, ngươi có nhìn thấy họ Hướng tiểu tử sao? Cái này Thạch Sơn trụi lũi, hắn có thể tránh đi đâu, cuối cùng sẽ không ở nhóm chúng ta không có để ý thời điểm, bị huyết yêu ăn à, lão thành nam tu gãi da đầu, nhìn chung quanh một vòng sau nói. Lúc này, đã thu hồi phi hành pháp khí, đi lại ở trên mặt đất Lạc Hồng lại là, ha ha, cười một tiếng, quay đầu đối một bên tóc trắng lão giả nói, Hướng sư huynh, ngươi cái này trực tiếp cùng ra, coi như để lộ, nguyên bản Hướng Mổ trà trộn vào ninh gia chính là vì tiến vào cái này hắc phong tuyệt tức trận, nếu không phải Lạc sư đệ đột nhiên xuất hiện, Hướng Mổ sớm nên cùng bọn hắn mỗi người đi một ngã, khôi phục thành như thường bộ dáng Hướng Chi Lễ, liền đi tại Lạc Hồng một bên, hai người mỗi lần bước ra một bước, bên người cảnh vật liền sẽ vì đó một đổi, hiển nhiên xúc địa thành thốn tốt như vậy dùng độn thuật thần thông, Hướng Chi Lễ cũng là tu luyện được tương đương thuần thục, Hướng Chi Lễ đối Lạc Hồng có này thủ đoạn cũng không kinh ngạc, dù sao cũng là có thế tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ tồn tại, nắm giữ một môn ngũ hành độn thuật không phải kỳ quái sự tình, ngược lại là Lạc sư đệ nhường Hướng Mổ rất là kinh ngạc, đem ra sử dụng vực ngoại thiên ma cũng không phải tu vi cao thâm liền có thể làm được, theo Hướng Mổ biết, chỉ có Thiên Ma Tông Thiên Ma Kỳ có này thần thông, không biết Lạc sư đệ cùng Thiên Ma Tông ra sao quan hệ, Hướng Chi Lễ nhìn như tùy ý hỏi, hắc hắc, Lạc Mổ chỉ bất quá nhiều năm trước đi một chuyến hắc vực, diệt cái ý đồ đối Lạc Mổ bảo vật xuất thủ ma tu thôi, Lạc Hồng đồng dạng tùy ý trả lời, kỳ thật không cần Lạc Hồng nói, Hướng Chi Lễ cũng đoán được hắn chính là mấy chục năm trước, tại hắc vực bí cảnh diệt sát Thiên Ma Tông ma tử, cũng cướp đoạt thánh dược thiên tâm quả thiên nam tu sĩ, cứ như vậy, Thiên Ma Kỳ rơi xuống đối phương trong tay, cùng đối phương niên kỷ nhẹ nhàng có thế tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ, cũng liền không hề thấy quái lạ. Bất quá, làm cho Hướng Chi Lễ cảm thấy kinh ngạc chính là, Lạc Hồng vậy mà không chút nào che giấu, thoải mái thừa nhận, lấy đối phương mưu trí, chắc chắn sẽ không biết rõ tin tức này tiết lộ ra ngoài, hắn sẽ lọt vào Thiên Ma Tông điên cuồng đuổi giết, cực khả năng dẫn tới Hô Diên lão ma tự mình xuất thủ, hẳn là hắn có chỗ cậy vào, tự hành có thế tại hóa thần tu sĩ thủ hạ đào mệnh. So sánh Hướng Chi Lễ ở chỗ này suy đoán lung tung, Lạc Hồng liền dễ dàng rất nhiều, người bên ngoài không biết rõ, chẳng lẽ hắn còn không biết không? Vị bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là nhân giới tu vi tối cao tồn tại, cơ hồ chỉ cần phi thăng linh giới, liền có thể lập tức tiến giai hóa thần trung kỳ, mà lại hắn vẫn là chính đạo tu sĩ, nhất định không khả năng hướng ma đạo tiết lộ tin tức của hắn, trừ phi Hô Diên lão ma có thể xuất ra phi thăng linh giới manh mối, nhưng nếu là thật có loại này đồ vật, Hô Diên lão ma như thế nào lại lấy ra đổi như thế một tin tức, cho nên, Lạc Hồng là mảy may không lo lắng. Trầm mặc một lát sau, Hướng Chi Lễ rốt cục trước không chịu nổi tính tình, mở miệng tuân hỏi, Lạc sư đệ, ngươi đã mượn vực ngoại thiên ma sư hồn những cái kia phòng gia tu sĩ, nhưng có được cái gì tình báo hữu dụng? Tình báo tự nhiên có, chỉ là Lạc mổ nghĩ trước biết rõ, cái này ngũ nguyên trong dãy núi phong ấn đến cùng ra sao thượng cổ đại yêu, còn xin hướng sư huynh chỉ giáo. Lạc Hồng ý này liền vì nhắc nhở hai người bọn họ ở giữa giao dịch, không có vấn đề, không biết Lạc sư đệ nhưng có nghe qua hấp huyết trùng mẫu đại danh. Hướng Chi Lễ cũng không nóng giận, khẽ cười một tiếng sau hỏi ngược lại, hấp huyết trùng mẫu, Lạc Hồng lặp lại một câu, chỉ cảm thấy có chỗ ấn tượng, lập tức hắn liền nhớ tới, mình từng ở cung gia cất giữ trong cổ tịch thấy qua cái tên này. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 561, hấp huyết trùng mẫu, trong cổ tịch đối hấp huyết trùng mẫu miêu tả 10 điểm mơ hồ, đơn giản là đến cỡ nào lợi hại cỡ nào, ăn bao nhiêu sinh linh, cơ bản không có tác dụng gì. Dù sao mỗi cái thượng cổ đại yêu cũng có khả năng này, bất quá, trong cổ tịch có một đoạn 10 điểm có ý tứ, cái này hấp huyết trùng mẫu từng tại nhân giới tứ ngược thời điểm, kia là lôi kiếp không ngừng, cơ hồ không có qua 200 năm liền phải đến lần trước, lẽ ra hấp huyết trùng mẫu coi như yêu lực mạnh hơn, thần thông lại lớn, cũng không có khả năng gắng gượng qua như thế nhiều lần lôi kiếp, bởi vì chỉ cần là nhân giới sinh linh, đều sẽ nhận nhân giới thiên đạo áp chế, liền giống bị lên dễ tổn thương buff. Làm cho thiên lôi uy lực gấp đôi số tăng lên, ẩn chứa trong đó lực lượng pháp tắc, chính là tam trọng về sau uy lực chất biến yếu tố mấu chốt, tuyệt không có khả năng bằng vào lượng biến tích lũy, liền có thể kháng trụ, nhưng hết lần này tới lần khác cái này hấp huyết trùng mẫu kháng trụ, lúc này bị Hướng Chi Lễ như thế nhất lên, Lạc Hồng lúc này liền nghĩ đến, cái này hấp huyết trùng mẫu tất nhiên không phải nhân giới bản thổ sinh linh, đại khái dẫn đầu là theo linh giới lén qua đến nhân giới tới. Cho nên thiên đạo mới có thể đối với nó như thế bài xích, nhưng lại thiếu khuyết nhằm vào nó pháp tắc. Nếu là đem nhân giới so sánh một người, kia lôi kiếp chính là người này hệ thống miễn dịch, chuyên dụng đến xử lý một chút không ổn định nhân tố. Mà hấp huyết trùng mẫu chính là một cái ngoại lai ký sinh trùng, nhân giới hệ thống miễn dịch liền không có tính nhắm vào, cho nên không làm gì được nó. Bất quá, điển tịch cuối cùng cũng ghi chép, cái này đại yêu bởi vì quá mức phách lối, trêu đến ngay lúc đó rất nhiều hóa thần cổ tu liên thủ. Xính hắn vừa mới vượt qua lôi kiếp suy yếu thời khắc, đem diệt sát, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải có chuyện như vậy, hấp huyết trùng mẫu chẳng những không chết, còn có phá phong mà ra nguy hiểm. Đồng thời, Lạc Hồng cũng minh bạch Hướng Chi Lễ tại sao lại đối hấp huyết trùng mẫu cảm thấy hứng thú, hắn khẳng định là nghĩ biết rõ hấp huyết trùng mẫu lén qua đến nhân giới phương pháp, hắn tốt thử phi thăng linh giới, nghĩ minh bạch điểm này, Lạc Hồng lập tức an tâm rất nhiều, tự mình sẽ không trở thành Hướng Chi Lễ mục tiêu chướng ngại vật. Cũng sẽ không cùng hắn lên xung đột, dù sao hóa thần tu sĩ một khi tại nhân giới động thủ, liền sẽ bị thiên địa hấp thụ tinh nguyên, từ đó giảm bớt tuổi thọ, cho nên, như không tất yếu, Hướng Chi Lễ là tuyệt đối không sẽ ra tay. Lạc Hồng mặc dù tự tin có ngũ hành đại độn tại, mình coi như đánh không lại Hướng Chi Lễ, đào mệnh vẫn là không khó, nhưng cái này áp lực tâm lý vẫn là rất lớn, cái này hấp huyết trùng mẫu thế nhưng là hư hư thực thực dị giới đại yêu, nghe nói không phải sớm đã vẫn lạc sao. Như thế nào bị phong ấn ở cái này, Lạc Hồng muốn cùng Hướng Chi Lễ hợp tác liền phải lấy ra chút bản sự, cho nên hắn ngay lập tức không chút do dự điểm ra hấp huyết trùng mẫu dị giới sinh linh thân phận. Quả nhiên, nghe nói lời ấy về sau, Hướng Chi Lễ kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, bực này bí mật chính là đại tấn bản thổ nguyên anh tu sĩ biết đến cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn một cái theo thiên nam tới tu sĩ lại có như thế hiểu rõ, chắc hẳn còn hẳn là biết rõ càng nhiều, hấp huyết trùng mẫu lúc toàn thịnh. Một thân tu vi không dưới hóa thần trung kỳ tu sĩ, hắn huyết đạo thần thông lại cực kỳ quỷ dị, vô luận bị như thế nào diệt sát, nó cũng sẽ ở sau đó không lâu trùng sinh, mà lại tu vi không giảm, cho nên thời đại thượng cổ đại thần thông người mới có thể bỏ mặc nó tứ ngược nhân giới. Thẳng đến về sau có một vị danh hào Vấn Thiên tiền bối thiết kế ra phong ấn chi pháp mới kết thúc trận kia đại loạn. Hướng Chi Lễ thế nhưng là xuất thân từ chính đạo 10 tông chi một Tây Linh Sơn, chỗ đọc điển tịch nhưng so sánh Lạc Hồng theo cung gia đoạt được muốn tường tận có thể tin hơn nhiều. Đối với theo Hướng Chi Lễ trong miệng nghe được Vấn Thiên chân nhân, danh hào, Lạc Hồng kia là không ngạc nhiên chút nào, vị tiền bối này đơn giản chính là thời đại kia nhân vật chính, đi tới chỗ nào đều muốn gây ra chút động tĩnh. Cái kia phần thu thập linh tài du ký bên trong, đã chứng minh hắn tới qua Liêu Châu, kia khẳng định sẽ lưu lại một chút truyền thuyết. Huyết đạo thần thông bảo mệnh cường hãn không giả, Lạc Mỗ từng gặp tu luyện đến tích huyết trùng sinh tồn tại, nếu là thật sự bị nó phá phong mà ra, nhóm chúng ta coi như phiền toái. Còn tốt, Lạc Mỗ từ chỗ nào nhiều phòng gia tu sĩ nguyên thần ở bên trong lấy được một chút manh mối, nhóm chúng ta có lẽ còn có cơ hội ngăn cản việc này phát sinh. Lạc Hồng giờ phút này nhíu mày, có dũng khí sự tình sắp vượt qua chưởng khống không ổn dự cảm. Hướng Chi Lễ lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, có lòng tin trấn áp hết thảy, ngay lập tức vẫn như cũ thần sắc nhẹ nhõm mà nói, ồ, kia huyết thấp lão tổ cũng là âm hiểm xảo trá hạng người, hắn sẽ đem như vậy trọng yếu manh mối nói cho mấy cái luyện khí tu sĩ, hắn tự nhiên không có nói rõ, nhưng hắn từng đã thông báo phòng gia tu sĩ, nếu là xảy ra bất trắc tình huống, nhất định phải giữ vững hai nơi địa phương, chắc hẳn nơi đó có cái gì yếu ớt bố trí, liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể đem phá hủy, là bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hắn mới có thể nhường phòng tống hai nhà đem còn lại ba nhà tu sĩ diệt sát sạch sẽ. Lạc Hồng thành thật nói, lúc này Ngũ Nguyên Sơn Mạch chỗ sâu thế nhưng là có trúc cơ kỳ huyết yêu. Mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ như thế nào xông vào được, như vậy bàn giao chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Hướng Chi Lễ mặt lộ vẻ nghi ngờ nói, ha ha, Hướng Sư Huynh chỉ sợ còn không biết rõ. Lúc này Ngũ Nguyên trong dãy núi huyết yêu cơ hồ cũng tụ tập đi một chỗ, hiện tại chính là một phàm nhân đều có thể ở trong đó thông suốt. Lạc Hồng khẽ cười một tiếng, trực tiếp giải đáp Hướng Chi Lễ nghi vấn, huyết yêu tụ tập tại một chỗ. Ha ha, Hướng Mỗ minh bạch, cái này huyết thấp lão tổ cũng là thật là bỏ được, cho dù đại giới là vứt bỏ một cái mạng, cũng muốn đi vào trong trận tới. Bất quá tính toán lão quỷ này thọ nguyên, đích thật là không mấy năm tốt sống, hắn như vậy được ăn cả ngã về không, cũng không kỳ quái. Hướng Chi Lễ không hổ là kiến thức rộng rãi, trong nháy mắt liền đoán được huyết thấp lão tổ tập trung huyết yêu mục đích. Lạc Hồng đã từng gặp qua Mạc Lan pháp sĩ lợi dụng huyết đạo thần thông, tiến hành không gian na di, cho nên đối với cái này cũng không lạ lẫm, mà muốn vòng qua Hắc Phong Tuyệt Tức trận không hề dễ dàng, có chỗ đại giới cũng là chuyện đương nhiên, cho nên khi phía dưới cũng không có hỏi tới Hướng Chi Lễ, lúc này đi ngăn cản huyết thấp lão tổ hiển nhiên là không còn kịp rồi, so sánh dưới, Lạc Hồng cho rằng lúc trước kia hai cái bị huyết thấp lão tổ mọi loại coi trọng địa phương tìm tòi, mới là đáng tin nhất. Ngay tại Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ không ngừng tiếp cận ở giữa dãy núi thời điểm, vách núi phía dưới, huyết yêu thi thể đã chất thành một tòa tiểu sơn, trong sơn cốc gió tanh gào thét, dòng máu hội tụ thành ao, tại một trận thống khổ trong tiếng thét chói tai, 10 tên huyết đồng thân thể dần dần bắt đầu hòa tan, kiệt kiệt kiệt. Xong rồi. Cung nghênh bản, lời nói còn chưa nói chuyện, lão huyết đồng liền dung đến không có hình người, một lát sau, 10 tên huyết đồng cũng biến thành một đoàn đen nhánh huyết thủy. Chìm ở đỏ tươi trong huyết trì càng dễ thấy, lập tức, cái này 10 đám hắc huyết tựa như rắn trường, đột nhiên hướng trung tâm chỗ chuyển đi, đồng thời khiên động toàn bộ huyết trì, tới cùng nhau hướng ở trung tâm tụ tập, rất nhanh, 10 đám hắc huyết cùng huyết trì chi huyết liền ngưng tụ thành một cái đường kính 10 trượng hình cầu, đón lấy, một cổ quỷ dị bên trong lộ ra huyền diệu pháp lực ba động tràn ra, to lớn huyết cầu cấp tốc thu nhỏ, 10 trượng, 9 trượng, 8 trượng, 1 trượng. Là co lại đến một trượng thời điểm, huyết cầu đột nhiên dừng lại, lập tức ầm ầm nổ tung, một cái trần truồng thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, chương 562, vạn yêu huyết, huyết khắp lão tổ đã có hơn 900 tuổi, nguyên bản nhục thân dần dần già đi, sinh cơ mờ nhạt, mà bây giờ, đang thi triển qua huyết độn chuyển sinh đại pháp về sau, huyết khắp lão tổ biến thành một cái thế gian hiếm thấy thanh niên tuấn mỹ, bất quá, pháp lực của hắn bên trong vẫn như cũ lộ ra dáng vẻ già nua. Này chính là thọ nguyên gần hết dấu hiệu, trừ phi chủ động thu nạp âm khí, trở thành quỷ tu, hoặc là tại trong ngắn hạn đột phá bình cảnh, bằng không hắn tọa hóa ngày, liền sẽ không quá xa, thần niệm khẽ động, bạo tán huyết thủy lại bay ngược mà quay về, tại huyết khắp lão tổ bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ đỏ tươi trương dương quần áo, khặc khặc, thì ra là thế, nhân tộc ngươi thế nhưng là sắp chết, cả cảm ứng được huyết khấp lão tổ dáng vẻ già nua, hấp huyết trùng mẫu cười quái dị một tiếng, không khỏi tin tưởng hắn mấy phần, giữa sinh tử có đại khủng bố, lấy huyết khấp lão tổ loại này tình huống, vô luận làm ra chuyện gì đến, cũng nói còn nghe được, nếu không phải như thế, tại hạ sao lại dám tới đây cùng trùng mẫu đại nhân giao dịch, trong cổ tịch có quan hệ trùng mẫu đại nhân ghi chép, thế nhưng là tương đương hung tàn kinh khủng đây. Huyết khấp lão tổ nhếch miệng lên một vòng tà dị mỉm cười, chậm rãi rơi xuống phía trên đại trận. Khi hắn trần trụi hai chân dẫm lên trên đại trận lúc, lại tư tư phát ra thịt nướng âm thanh, đồng thời thân hình không khỏi trầm xuống, hình như có vật nặng đặt ở hắn hai bờ vai. Cái này tình huống hiển nhiên là huyết khấp lão tổ bất ngờ, trên mặt của hắn dù chưa lộ ra vẻ thống khổ, lông mày lại là nhíu chặt, khặc khặc, nếm đến bản trùng mẫu thống khổ đi, ngươi cổ này chuyển sinh thân thế dung nhập quá nhiều bản trùng mẫu khí tức, cũng đã là phong ấn đại trận nhằm vào đối tượng, kể từ đó, ngươi nếu không phá hư phong ấn trận pháp, liền vĩnh viễn không cách nào ly khai nơi đây trăm dặm, hấp huyết trùng mẫu sẽ rơi xuống bây giờ cái này tình trạng, tất cả đều là nhân tộc tu sĩ hại, nó như thế nào lại tin tưởng huyết khấp lão tổ, tất nhiên là phải dùng nhiều thủ đoạn, ha ha, trùng mẫu đại nhân quá lo lắng, tại hạ thế nhưng là thành tâm làm khoản giao dịch này, huyết khấp lão tổ sắc mặt lúc này buông lỏng xuống tới, phản phất không thèm để ý chút nào bị hấp huyết trùng mẫu tính kế một phen, hừ, nhiều lời vô ích, nhanh nhường bản trùng mẫu nhìn xem thủ đoạn của ngươi, hấp huyết trùng mẫu hừ lạnh một tiếng, lần nữa chấn động đến toàn bộ sơn cốc lay động, khẽ gật đầu đáp lại về sau, huyết khấp lão tổ ra sức ngồi thẳng lên, đưa tay phải ra ngón trỏ, tại tự mình ngực vạch một cái, lập tức, một đạo dài vài tấc lỗ hổng liền xuất hiện tại hắn trước trung tâm, từ đó nhìn lại, có thể thấy rõ một trái tim đang chậm rãi nhảy lên. Đóng lấy, huyết khấp lão tổ càng đem toàn bộ tay cũng duỗi đi vào, sau đó liền cầm ra một cái chậm chạp nhúc nhích viên thịt. Đột nhiên, huyết khấp lão tổ dùng sức bóp, liền đem này viên thịt bóp nát, lại mở ra thủ chưởng lúc, liền nhiều hơn một cái trữ vật giới chỉ. Nguyên lai, huyết độn chuyển sinh đại pháp khuyết điểm chính là không thể mang theo túi trữ vật chuyển sinh. Huyết khấp lão tổ vì đem tự mình chuẩn bị đồ vật vận tiến đến, cố ý nuôi cái vệ tâm cổ, đem trữ vật giới chỉ mang bên phải trên tay về sau. Huyết khấp lão tổ lật bàn tay một cái, liền lấy ra một cái cổ dài bình ngọc, lập tức, hắn liền đối với miệng bình thổi ra một hơi, đem phong ấn cấm chế xua tan. Sau một khắc, không gì sánh được hỗn loạn huyết tinh khí tức, liền từ bình trong miệng xông ra. Nếu là cũng không phải là tu luyện huyết đạo thần thông tu sĩ ở đây, chắc chắn bị này huyết tinh khí tức mê thần trí, nhưng đối huyết khấp lão tổ lại là không ảnh hưởng. Về phần hấp huyết trùng mẫu, nó yên lặng một cái chớp mắt về sau, lập tức bộc phát ra hưng phấn cuồng hỉ tiếng gào, vạn yêu huyết. Là vạn yêu huyết. Nhanh cho nhân tộc ta. Ngươi muốn cái gì bản trùng mẫu đều sẽ cho ngươi. Vạn yêu huyết là một loại tập hợp đông đảo cao cấp yêu thú trong lòng chi huyết, lấy máu nói bí pháp thời gian dài luyện chế, bổ dưỡng, chí bảo. Vật này đối với nhân tộc tu sĩ không chỉ có vô dụng, ngược lại có hại, nhưng đối với những cái kia thân có thiên phú huyết đạo thần thông yêu thú, lại là không thua gì tiên đan diệu dược tồn tại. Luyện chế vạn yêu huyết mặc dù không cần thật tập hợp đủ hơn vạn loại này yêu thú tâm huyết, nhưng cũng cần 1000 loại, mà lại trong đó ít nhất phải có 10 loại, nhất định phải xuất từ huyết mạch xuất chúng yêu vật, bằng huyết khấp lão tổ một người là quả quyết không có khả năng tại sinh thời luyện chế ra tới, hắn trong tay bình này vạn yêu huyết, nhưng thật ra là huyết khấp tông vật truyền thừa, nguyên bản trước đây nhiều nhất lấy dùng 1-2 giọt, đến kéo dài huyết khấp tông hộ tông linh thú thọ nguyên, hiện tại huyết khấp lão tổ chẳng những cả bình đem ra, càng đem tự mình tông môn cái kia hộ tông linh thú, cũng cho luyện đến trong đó đi, có thể thấy được hắn đến cỡ nào được ăn cả ngã về không. Hấp huyết trùng mẫu vừa rồi còn tưởng rằng huyết khấp lão tổ là dự định theo phần ngoài phá hư trận pháp, từ đó giải trừ phong ấn thả nó ra. Bây giờ xem ra, cái này nhân tộc là muốn dùng vạn yêu huyết khôi phục nó đại bộ phận thực lực, sau đó nhường chính nó xông phá cái này đã uy lực trôi mất rất nhiều phong ấn trận pháp. Cái này, đây quả thực thật là khéo. Bình này vạn yêu huyết chính là tại hạ trợ trùng mẫu đại nhân thoát khốn cậy vào, còn xin trùng mẫu đại nhân cũng biểu hiện ra một cái thành ý hợp tác. Huyết khấp lão tổ cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, tại tự thân chiếm cứ quyền chủ động tình huống dưới, tất nhiên là đến không thấy thỏ không thả chim ưng, tốt, nguyên huyết cho ngươi. Cầm đi đi, hấp huyết trùng mẫu không có nửa điểm do dự, vừa dứt lời một giọt tản ra nồng đậm mùi hương đỏ thẫm huyết dịch, liền tại đại trận khe hở phía trên ngưng tụ mà ra. Thấy tình cảnh này, huyết khấp lão tổ lúc này nhãn tình sáng lên, mở miệng khẽ hấp liền đem giọt này đỏ thẫm chi huyết nuốt vào trong miệng. Sau một khắc, hắn liền phát ra sảng khoái cực điểm tiếng rên rỉ, trên người dáng vẻ già nua đều biến mất, tu vi cũng rõ ràng tăng lên một đoạn. Đây là tại hắn không có triệt để luyện hóa nguyên huyết tình huống dưới, nếu là hắn giờ phút này trở về ngồi xuống cái trăm năm, lấy được chỗ tốt còn có thể vượt lên mấy lần. Nhưng mà, cũng chính là bởi vì thôn vệ dọc này nguyên huyết, huyết khấp lão tổ nhiễm phải càng nhiều hấp huyết trùng mẫu khí tức, cũng liền nhận lấy càng lớn phong ấn chi lực ảnh hưởng. Lúc này, lòng bàn chân của hắn đã bay ra khỏi khói đen, tựa như sau một khắc liền sẽ tự đốt, thân hình cũng bị ép tới càng thêm còng xuống, phản phất muốn đem hắn cũng ép đến dưới đất đi giống như. Sự biến hóa này chính là hấp huyết trùng mẫu trong dự liệu, cũng chính là nó sẽ như vậy thống khoái liền đem nguyên huyết giao ra nguyên nhân. Dù sao, huyết khấp lão tổ chỉ cần nuốt chửng nguyên huyết, vậy thì càng thêm chạy không thoát. Nhân tộc, tới phiên ngươi, áp chế nội tâm hưng phấn, hấp huyết trùng mẫu dùng nó kia không phải người thanh âm nói, khặc khặc, hợp tác vui vẻ. Huyết khấp lão tổ vậy mà không có đùa nghịch cái gì ám chiêu, thật thông qua khe hở đem vạn yêu huyết chậm rãi cũng cho hấp huyết trùng mẫu. Đến lúc cuối cùng một dọc vạn yêu huyết không có vào khe hở về sau, toàn bộ ngũ nguyên sơn mạch cũng rung động một cái, liền giống bị cái nào đó quái vật khổng lồ va chạm một cái. Cổ này chấn động là rõ ràng như thế, cho nên ở xa ngoài dãy núi vây cung bội vũ bọn người, cũng rõ ràng cảm giác được. Ngay tại bọn hắn kinh hoảng thời điểm, cung tuyết hoa đột nhiên duỗi xuất thủ chỉ, thần sắc hoảng sợ mà nói, các ngươi mau nhìn, kia huyết vân làm sao chìm xuống. Nghe nói lời ấy, đám người nhao nhao quay đầu, nhìn về phía ngũ nguyên ở giữa dãy núi trên không, cái gặp nghiêm chỉnh phiến huyết vân cũng tại xoay tròn lấy chậm rãi chìm xuống, như muốn đem tất cả ngọn núi áp sập. Chương 563, Tam Nguyên Quy Nhất Trận, thời gian thoáng trở về gọi một lát, Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ đang không ngừng dùng xúc địa thành thốn thần thông đi đường về sau, rất nhanh liền tới đến hai cái khả nghi nơi bên trong trong đó một cái. Hai người thần thức cũng cực kỳ cường đại, cho nên khi bọn hắn nhìn qua trước mắt mảnh này bằng như mặt kiến đầm nước lúc, cũng ẩn ẩn cảm ứng được trận pháp ba động. Lạc sư đệ, nơi này trận pháp ba động mịt mờ cực kỳ, nghĩ đến phẩm cấp cực cao, không biết ngươi nhưng có phương pháp phá giải. Hướng Chi Lễ nhìn chung quanh một vòng, nhưng cũng không có tìm được trận nhãn, không từ lấy mấy phần thử tâm tư hỏi, nơi đây đã liền luyện khí kỳ tu sĩ cũng có thể xông lầm, kia phá không phá trận liền không trọng yếu, nhóm chúng ta chỉ cần tìm tới phương pháp chính xác, liền có thể tìm tòi trong trận càn khôn. Nói, Lạc Hồng liền gọi ra năm con phi thiên tử văn hạt, khiến cho xuống nước tìm kiếm. Chỉ nghe một trận phù phù tiếng vang, năm con phi thiên tử văn hạt liền tại một mảnh bọt nước bên trong tìm nhập đáy hồ, sau đó rất nhanh liền truyền âm hồi báo bọn chúng không có bất luận phát hiện gì. Lúc này Lạc Hồng trầm ngâm trong đầu, mô phỏng cung bội vũ bọn người ngộ nhập nơi đây tình hình. Như thường tới nói, luyện khí kỳ tu sĩ là sẽ không tới gần loại này đầm nước, chớ nói chi là lặn vào trong nước. Dù sao luyện khí kỳ tu sĩ cơ hồ sẽ không tu tập tránh nước thần thông phép thuật, nếu là tại dưới nước gặp được yêu thú, vậy sẽ là 10 phần nguy hiểm sự tình, cho nên, nếu là muốn xông lầm, khẳng định là có ngoại lực đang bức bách bọn hắn, trong đó khả năng nhất tình huống, chính là mượn nhờ nước hồ ngăn cản, trốn tránh kẻ đuổi giết thần thức. Nói cách khác, nghĩ tới đây, Lạc Hồng đột nhiên nhãn tình sáng lên, lập tức gọi quay về năm con phi thiên tử văn hạt, làm chúng nó không cho phép dùng bất luận cái gì linh lực, chỉ dựa vào nhục thân lặn vào trong nước. Kết quả, vừa mới xuống nước một trượng, năm con phi thiên tử văn hạt thân hình liền đột nhiên biến mất. Ngay tại Lạc Hồng kinh ngạc thời điểm, những này phi thiên tử văn hạt đột nhiên xông phá mặt hồ, bay đến Lạc Hồng trước mặt. Đại nhân, trong trận pháp là một tòa không giống tự nhiên hình thành to lớn cái hố nhỏ, lại ở trung tâm cổ trận phía dưới, cũng có lệnh thân này run rẩy khí tức. Truyền âm hồi báo về sau, những này phi thiên tử văn hạt liền tại Lạc Hồng mệnh lệnh dưới trở lại túi linh thú. Hướng sư huynh, nơi này tự hồ cũng phong ấn kia hấp huyết trùng mẫu, việc này ngươi nhưng có biết? Lạc Hồng nhíu mày, hướng Hướng Chi Lễ tuân hỏi. Nghe nói hấp huyết trùng mẫu một thân tu vi, không giống nhóm chúng ta tu sĩ như vậy tụ tập tại trong nguyên anh, mà là tung khắp toàn thân, cho nên, thời cổ để cho tiện phong ấn, những cái kia thượng cổ lúc cao nhân tiền bối, liền đem đánh bại hấp huyết trùng mẫu chém thành ba đoạn. Phong ấn tại này hẳn là hấp huyết trùng mẫu thân thể nào đó một đoạn, mặt khác một chỗ khả nghi chi địa hơn phân nửa cũng có một đoạn. Hướng Chi Lễ lần nữa thổ lộ bí mật nói, như thế nói đến, huyết khấp lão tổ nơi đó khẳng định là hấp huyết trùng mẫu đầu lâu bộ phận. Bất quá, huyết khấp lão tổ tại sao lại như vậy khẩn trương nơi này phong ấn? Theo lý thuyết, nơi đây phong ấn hấp huyết trùng mẫu thân thể tàn phế đối với hắn không chỉ có vô dụng, mà lại cực khả năng còn có thể làm hại hắn bỏ mệnh. Dù sao hắn hiện tại chính là tại lấy hổ mưu gia, hấp huyết trùng mẫu khôi phục thực lực đến càng nhiều, hắn tất nhiên liền càng nguy hiểm. hẳn là hắn là đem cái này hai nơi địa phương, xem như áp chế tà huyết trùng mẹ thẻ đánh bạc. Đoán mò sau một lúc, Lạc Hồng lắc đầu, mời Hướng Chi Lễ nói, tòa này huyễn trận nội ứng nên có không nhỏ bí mật, Hướng sư huynh cần phải cùng Lạc mổ cùng một chỗ xuống dưới, đây là tự nhiên. Thuận miệng bằng lòng một tiếng về sau, hai người liền một cái nhảy vọt nhảy hướng về phía mặt hồ, nửa điểm pháp lực không cần, giống như tảng đá đồng dạng rơi vào trong hồ, là chìm vào một trượng về sau, hai người xuyên qua một tầng màng mỏng, đi vào một tòa bị nước đỉnh bao trùm to lớn cái hố nhỏ bên trong, tựa như phi thiên tử văn hạt hồi báo, tòa này cái hố nhỏ cũng không phải là tự nhiên sinh thành, nó chỉnh thể cũng quá mức trơn nhẵn, cực có thể là bị một loại nào đó lớn uy lực pháp bảo cứ thế mà ném ra tới. Bất quá những này cũng không trọng yếu, nơi đây mấu chốt nhất, chính là tòa kia ở vào cái hố nhỏ trung tâm thượng cổ trận pháp, bạch ngọc đồng dạng trên bệ đá khắc đầy huyền ảo trận văn, nhưng ở khắp chung quanh bao lấy một vòng máu đen cùng thi cốt, hiển nhiên là có người ở đây từng giở trò. Hừ, ba năm trước đây lần kia đồ sát, hơn phân nửa liền vì làm thành chuyện này, Lạc Hồng chỉ nhìn một cái, liền minh bạch đây là huyết khấp lão tổ là lần này trợ hấp huyết trùng mẫu phá phong, làm chuẩn bị, tê. Cái này đúng là tam nguyên quy nhất trận, không nghĩ tới thật tồn tại, nhìn qua trên bệ đá trận văn, Hướng Chi Lễ hít vào một ngụm khí lạnh, rất là giật mình nói, tam nguyên quy nhất trận. Đây là cỡ nào trận pháp, Lạc Hồng trong lòng nghi niệm mới vừa lên, ngân tiên tử thanh âm liền đột nhiên truyền đến, hoắc, nhân giới lại cũng có tam nguyên quy nhất trận. Cũng không biết là ai bày, thật đúng là lợi hại, tiên tử lại nhận biết trận này. Có thể cùng Lạc mổ nói một chút. Nghe ngân tiên tử kiểu nói này, Lạc Hồng không khỏi càng thêm hiếu kỳ nói, nhắc tới tam nguyên quy nhất trận, quyển kia tiên tử nhất định phải cùng đạo hữu trước tiên nói một chút linh giới đối trận pháp sư phân chia, cái gọi là trận pháp, chính là đối thiên đạo mô phỏng, trong đó nhất là thô thiển, chính là dùng trận pháp khởi động linh khí, diễn xuất đủ loại biến hóa, giai đoạn này trận pháp sư, tại bản tiên tử chủ nhân nhất tộc bên trong bị thống nhất xưng là linh trận sư, Lạc đạo hữu. Tại nhân giới ngươi trận pháp tạo nghệ có thể nói bất phàm, nhưng ở linh giới cũng bất quá là một cái mạnh một chút linh trận sư mà thôi. Linh trận sư phía trên, chính là pháp trận sư. Cảnh giới này trận pháp sư có thể đem một tia pháp tắc dung nhập trong trận pháp, tùy tiện liền có thể chế tạo ra phiên gian đảo hải lớn lao uy năng. Nhưng mà, pháp trận sư theo một ý nghĩa nào đó, cũng bất quá là mới bắt đầu. Chỉ có nói trận sư mới thật sự là đứng ở toàn bộ linh giới trận pháp sư chi đỉnh tồn tại. Chính là bản tiên tử đi qua chủ nhân, nhìn thấy nói trận sư cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, dù là đối phương cũng không có đại thừa kỳ tu vi. Đạo này trận sư đối với ngươi mà nói còn quá mức xa xôi, nhóm chúng ta trước nói quay về tam nguyên quy nhất trận. Trận này tuy không cái gì kinh thế hải tục uy năng, lại có thể đem ba cổ linh khí hoàng mỹ dung hợp cùng đem ra sử dụng, dùng nhiều đến thời gian dài phong ấn vật gì đó. Giống như cái này hấp huyết trùng mẫu bị chia làm ba đoạn, phân biệt phong ấn tại một chỗ trận nhãn bên trong. Kia mỗi chỗ trận nhãn phong ấn chi lực, chính là đến từ mặt khác hai tòa trận nhãn phía dưới hấp huyết trùng mẫu yêu lực, nói cách khác, trận này là dùng chính hấp huyết trùng mẫu phong ấn lại chính nó, cho nên trận pháp bản thân tiêu hao linh khí rất ít, chỉ cần không phải nhân giới biến thành tuyệt linh chi địa, liền sẽ không để hấp huyết trùng mẫu có phá phong cơ hội, Lạc đạo hữu ngươi cũng là trận pháp sư, chắc hẳn hẳn là có thế minh bạch ở trong đó độ khó a, ngân tiên tử thao thao bất tuyệt nói, Lạc Hồng thử thôi diễn một phen. Rất nhanh tiện ý biết đến cần cân nhắc nhân tố quá nhiều, tính toán độ khó tương đương chi lớn, hoàng mỹ như vậy linh khí tuần hoàn, đơn giản chính là tác phẩm nghệ thuật. Hắn yên lặng truyền âm nói, cho nên tam nguyên quy nhất trận mới có thể trở thành cân nhắc một vị linh trận sư tạo nghệ, phải chăng đạt tới đăng phong tạo cực trận pháp, có thế bố thành trận này tu sĩ, chỉ cần lại bước ra một bước, liền có thể trở thành tại linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy pháp trận sư, ngân tiên tử lời này. Nói thẳng ra nàng vì sao như vậy cảm thấy hứng thú nguyên nhân, chương 564, lẫn nhau tính toán, tam nguyên quy nhất trận mặc dù huyền diệu đến làm cho người sợ hãi thán phục, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, mới có thể dễ dàng lọc vào đến từ phần ngoài phá hư, dùng để thủ hộ trận nhãn pháp trận, cũng không cách nào áp dụng uy lực cường đại loại hình, chỉ có thể sử dụng đối lập nhu hòa huyễn trận, hắc phong tuyệt tức trận chính là trận này phần ngoài phòng ngự, nhưng cũng tiếc bị huyết khấp lão tổ tìm được phương pháp phá giải. Không phải vậy cái này hấp huyết trùng mẫu chỉ sợ là muốn bị phong ấn đến triệt để chết già. Nghĩ tới đây, Lạc Hồng lại liếc nhìn bệ đá xung quanh màu máu trận văn, lập tức mở miệng nói, đối với cái này tam nguyên quy nhất trận, Lạc mổ cũng là hơi có nghe thấy, như thế xem ra, những này huyết cấm chính là huyết khấp lão tổ không muốn nơi đây bại lộ căn nguyên. Không tệ, Những này huyết cấm mặc dù xuất từ huyết khấp lão tổ chi thủ, nhưng cũng không phải là hắn tự tay bố trí, lại huyết cấm chi lực cũng đang đối kháng với trận pháp chi lực, cho dù là cái luyện khí sơ kỳ tu sĩ, chỉ cần thổi ra một ngụm linh khí, liền có thể đem phá hư mất. Hướng Chi Lễ gật đầu, một cái liền nhìn ra bệ đá xung quanh huyết cấm yếu ớt, như vậy cũng tốt làm, mặc dù còn nhìn không ra những này huyết cấm tác dụng là cái gì, nhưng chỉ cần đem hủy đi, nhất định có thể loạn huyết khấp lão tổ mưu đồ. Nói đi, Lạc Hồng liền chuẩn bị động thủ, giống như hấp huyết trùng mẫu loại này bị phong ấn đến nay thượng cổ đại yêu, giết cũng không chiếm được chỗ tốt gì, kia có gì khổ cùng nó đại chiến đây. Lạc sư đệ chậm đã, Hướng mổ còn cần theo kia hấp huyết trùng mẫu trong miệng hỏi ra nhiều đồ vật, cái này huyết cấm lại là không thể tùy ý ngươi hủy đi. Hướng Chi Lễ đứng tại chỗ không động, thần sắc lạnh nhạt quát bảo ngưng lại ở Lạc Hồng, Hướng sư huynh đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ thả kia thượng cổ đại yêu ra? Người ta tu vi mặc dù đã là nhân giới đỉnh tiêm, có thể đối trên như vậy tồn tại, vẫn là rất có nguy hiểm. Còn nữa nói, Hướng sư huynh nếu là chỉ muốn hỏi nhiều đồ vật ra, cũng chưa chắc muốn chờ hấp huyết trùng mẫu ra a. Đã huyết khấp lão tổ có thể cùng này yêu đạt thành hợp tác, kia hai người ở giữa tất nhiên là có thể giao lưu. Lạc Hồng không muốn đem hấp huyết trùng mẫu thả ra một cái khác nguyên nhân, chính là Hướng Chi Lễ đến bây giờ còn chưa lộ ra hắn chân thực tu vi. Lão quỷ này rõ ràng là nghĩ có thế không xuất thủ liền không xuất thủ, như thật đánh nhau, khẳng định là chính Lạc Hồng chịu khổ bị liên lụy, liền xem như có nguy hiểm đến tính mạng, lão quỷ này cũng chưa chắc sẽ ra tay cứu giúp. Dù sao, đừng nhìn bọn hắn giữa lẫn nhau sư huynh sư đệ kêu thân mật, kỳ thật liền quen biết hời hợt cũng nói không lên. Ha ha, cách một tầng phong ấn cấm chế, Hướng mổ có thể không làm gì được cái này hấp huyết quỷ mẹ, đến lúc đó lấy nó đối nhân tộc tu sĩ thống hận. Như thế nào lại nhường Hướng mổ đã được như nguyện, cho nên, huyết khấp lão tổ bên kia đạo phong ấn kia là nhất định phải phá. Bất quá, Hướng mổ cũng sẽ không lấy chính mình tính mệnh nói đùa, sau đó ta sẽ đích thân canh giữ ở nơi đây, sẽ không để cho này yêu trùng hoạch thân thể tàn phế, khôi phục tu vi. Lạc đạo hữu cùng hắn cùng Hướng mổ ở đây tranh luận, không bằng thừa dịp sau cùng cơ hội, tiến đến một chỗ khác phong ấn chi địa, để tránh thoát khốn sau hấp huyết trùng mẫu trước theo đầu kia vào tay. Hướng Chi Lễ hai mắt dần dần đâm ra nguy hiểm quang mang, liên xưng hô cũng thay đổi, nửa là bức hiếp nói. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm mặt xuống, không có mấy hơi công phu, hắn liền tại đắc tội Hướng Chi Lễ cùng với hấp huyết trùng mẫu ác đấu một phen ở giữa làm ra lựa chọn. Nhưng cứ như vậy thỏa hiệp, coi như có chút giả, dù sao Lạc Hồng mặt ngoài là không biết rõ Hướng Chi Lễ chân thực tu vi, cho nên Lạc Hồng cho là mình lúc này hẳn là hơi kiên cường một điểm. Hừ, Hướng đạo hữu, ngươi đây là cùng Lạc mổ đùa giỡn hay sao? Chỉ dựa vào dăm ba câu, ngươi nhường Lạc mổ như thế nào tin tưởng đến lúc đó ngươi sẽ làm viện thủ, mà không phải tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng tốt ngồi thu ngư ông chi lực. Lạc Hồng phản ứng tại Hướng Chi Lễ trong dự liệu, ngay lập tức hắn cũng không muốn tiến một bước kích thích xung đột, thế là hai ngón kẹp lấy, một tấm bạc tiền ứng trước xăm phù lục xuất hiện tại hắn giữa hai ngón tay. Lạc đạo hữu kiến thức rộng rãi, chắc hẳn sẽ không nhận ra trương này thượng cổ phù a. Huyễn ảnh di chuyển phù Lạc mổ tự nhiên là nhận ra, Hướng đạo hữu nếu là lấy này bảo đảm, Lạc mổ ngược lại là cũng có thể yên tâm. Lạc Hồng biết rõ, Hướng lão quỷ cử động lần này có hướng hắn biểu hiện ra thực lực ý đồ, cho nên liền thuận pha xuống lừa nới lỏng miệng. Về phần cái này huyễn ảnh di hình phù, chính là thượng cổ phù bên trong danh khí khá lớn một loại. Bất quá, danh tiếng của nó lớn không phải là bởi vì nó bao nhiêu lớn uy năng, mà là nó là hiện nay tồn tại nhân giới tốt nhất thượng cổ phù một trong. Tác dụng của nó chỉ có một cái, chính là có thể thông qua hiện nay Hướng lão quỷ phân ra một tấm âm phù, đem nắm giữ dương phù tu sĩ thuấn gian truyền tống đến bên người. Trái lại, nắm giữ dương phù tu sĩ cũng có thể một cái ý niệm trong đầu, liền đưa tới nắm giữ âm phù tu sĩ. Cho nên, này phù tác dụng lớn nhất, chính là cam đoan hai cái lẫn nhau không tín nhiệm tu sĩ tại nhất định phải chia ra hành động lúc, tất nhiên có thể thu được mặt khác một người trợ giúp. Đối với huyễn ảnh di hình phù, Nguyên Anh trở lên tu sĩ chính là chưa bao giờ dùng qua, cũng đã được nghe nói, cho nên Lạc Hồng hết sức quen thuộc nhận lấy âm phù, cũng đem đặt trước ngực, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Hướng lão quỷ. Hướng Chi Lễ không có chút nào ra vẻ ý tứ, cũng đồng dạng đem dương phù đặt trước ngực, liếc nhau về sau, hai người đồng thời hướng linh phù bên trong rót vào pháp lực, lập tức hai người trong tay lá bùa hóa thành kim quang hư ảnh, trực tiếp chui vào bộ ngực của bọn hắn. Rất tốt, Lạc đạo hữu đã tiếp nhận âm phù, đó chính là lại cùng Hướng mổ đạt thành hợp tác. Ngươi yên tâm, Hướng mổ là tuyệt sẽ không nhường người hợp tác thua thiệt. Đợi moi ra Hướng mổ nghĩ biết đến tin tức về sau, kia hấp huyết trùng mẫu yêu đan, có thể thuộc sở hữu của ngươi. Hướng Chi Lễ lúc này nhãn thần nhu hòa rất nhiều, đối Lạc Hồng Lợi dụ nói, hừ, lão quỷ này lại đối ta mở ngân phiếu khống, kia hấp huyết trùng mẫu nếu là dễ giết như vậy, như thế nào lại sống đến hôm nay? Lạc Hồng trong lòng cười lạnh, nhưng cũng không có bị người bức hiếp tức giận, dù sao hắn thật không nghĩ ngoan ngoãn mà phối hợp Hướng lão quỷ, muốn cho ta đánh không công, kia là tuyệt đối không thể nào, nghĩ như vậy, Lạc Hồng trầm mặt bay lên mà lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.